đây là cuộc gặp hết sức bất ngờ đối với Thị. Nhân vẫn vậy, hầu như nói rất ít, chỉ nhìn Thị bằng con mắt giải phẫu. Con người này luôn là điều bí ẩn đối với Thị. Dường như anh ta luôn xuất hiện trước những biến cố lớn trong đời Thị. Đôi mắt anh ta rất kinh khủng. Thị sợ đôi mắt ấy. Mỗi khi nhìn vào đó, tuổi thơ của Thị, những ẩn ức nặng nề mà tinh khôi, những phần đời chật trội khuất lấp, những bóng hình vay mượn, những thăm thẳm hồng hoang thiếu nữ lại len lén tìm về quanh cái vỏ não đã nhuốm máu tội ác của Thị. Đó là lần cuối cùng Thị đi kiểm tra lại tình hình để thực hiện kế hoạch cướp tủ. Thị và con Mỹ Trột bắt đầu cho xe chạy từ cổng trại giam, chạy đến cái ngã ba mà Thị tính sẽ chặn xe chuyển tù để cướp tủ. Thì Thị bảo con Mỹ Trột dừng lại, ngó nghiêng một hồi, Thị lại vẫy tay bảo Mỹ tiếp tục chạy theo hướng đường dẫn ra bờ sông. Vừa nhìn được, Thị vừa hình dung các tình huống sẽ xảy ra nếu như cuộc cướp tủ diễn biến theo đúng như ý Thị. Đến bờ sông, Thị xuống xe, để con Mỹ lại đứng chờ. Thị đi lên đoạn đê cao nhất, nhìn bao quát một lượt, rồi Thị bước vào cái quán nhỏ nằm bên gốc cây gạo. Quán vắng teo, có mỗi một thằng bé con chạc 10 tuổi ngồi trông hàng. Trước mặt nó, trên chiếc bàn nhựa bạc màu, có bộ ấm chén cáu bẩn, lèo tèo vài cái bánh đa, mấy phong bánh khảo, hộp kẹo lạc, cùng dăm bao thuốc lá. Đầu Thị tí nữa thì chạm phải gói thuốc lào treo lủng lẳng ngay cửa quán. Quán dựng lên nơi bờ sông heo hút gió này, chắc chỉ để bán cho mấy người làm muối, nuôi tôm, bắt trạch hoặc trồng cói. Thị chưa kịp nâng chén nước trà nhạt hoe, nhạt hoét lên miệng, thì Nhân và một người nữa bước vào. Thị giật mình. Thảo nào, Thị thấy có chiếc xe 6-7 đổ dưới chân đê. Chắc của Nhân. Lúc đầu, Nhân không nhận ra Thị vì Thị đeo kính râm to bản, choán hết cả khuôn mặt. Giá tránh mặt được thì Thị tránh luôn cho khỏi ngại. Nhưng ánh mắt Nhân đã quét một vòng và dừng lại trên khuôn mặt Thị. Quán có mình Thị là khách, nếu đông hơn có thể đã không khiến Nhân chú ý. Không còn đường lui nữa, Thị đành phải hạ kính nhận người quen. Em vào trại thăm người quen. Được quá, qua đây ngồi nghỉ tí rồi về. Tuy lúng túng, nhưng Thị vẫn nói được một câu khôn ngoan như thế. Dẫu sao, thì Nhân cũng đã quá biết Thị. Nói dối, chỉ càng làm Nhân đặt ra những nghi vấn không cần thiết. Ở đây gần trại giam, Thị lại là dân giang hồ. Cứ nói đi thăm nuôi bạn tù là hợp lý nhất, lại chẳng gây ngờ vực gì cho Nhân. Lâu lắm rồi, em cũng không gặp anh Đinh. Hình như cũng đi trại gì đó ở mãi trong Thanh Hóa. Còn anh thế nào ạ? Bà gái vẫn khỏe chứ ạ? Nhân chỉ cười và gật đầu. Có lẽ còn có người bạn đi cùng, nên Nhân không muốn nói chuyện nhiều. Chờ người bạn hút xong điếu thuốc lào, Nhân mua thêm gói bông sen, rồi trả tiền đi ngay. Thị thấy hai người đi lên phía bờ đê, rồi mất hút sau một con dốc. Thị rất rõ về con người Nhân. Sau khi làm ở đội hình sự của quận một thời gian, Nhân đã chuyển lên đội trọng án của thành phố. Hồ sơ lý lịch của Thị chắc nằm trong cả ngăn kéo tủ của Nhân rồi. Nhân đi khuất, thì con Mỹ bước vào quán giục Thị về. Thị bảo Mỹ chạy lên đê nhìn xem hai người đàn ông vừa đi ra khỏi đây đi về hướng nào. Mỹ chạy đi, lát sau về nói lại với Thị rằng hai người đó đã lên chiếc 6-7 chạy ngược về phía ngã ba rồi. Thị cảm thấy có gì đó hơi khó hiểu. Nhân cũng như chị vậy. Nếu bình thường, chắc chả ai ra cái bờ sông chết tiệt này làm gì. Rồi thì cứ cho là Nhân có việc của Nhân, Thị có việc của Thị. Thì việc của Nhân là gì? Một tuần nay, đàn em của Thị bám địa bàn này rất sát. Bãi sông hoang vắng này hầu như chả có ma nào lui tới. Phục bắt tội phạm ư? Hôm qua ở đây có xác chết bị vùi chắc. Có kẻ trốn tù. Có âm mưu dùng bãi sông này để vượt biên. Có cán bộ xã, huyện lũng đoạn cửa sông, tàu bè buôn lậu ở khúc sông này. Loại trừ tất cả những điều đó ra, thì còn lại duy nhất một lý do để Nhân có mặt ở đây. Đó là âm mưu cướp tổ của Thị đã bị lộ. Thế này thì gay quá. Không thể nào. Thị rất tin vào sự bí mật của kế hoạch táo bạo này. Chỉ những thằng sẵn sàng chết vì Thị và Tùng mới được vào cuộc. Làm sao có thể lọt tin tức ra ngoài? Nhìn con Mỹ đứng ngoài quán thả gói thuốc phì phèo, Thị bỗng thấy thèm thèm ở đầu lưỡi. Thần kinh Thị như căng ra, miệng Thị nhạt nhẽo. Thị bảo thằng bé con đưa cho Thị một điếu thuốc, rồi Thị châm lửa hút, rít vài hơi liên tục để lấy lại bình tĩnh. Thị tự nhủ mình không được thần hồn nát thần tính, chưa chi đã vơ lấy những ý nghĩ độc địa vào người. Biết đâu chỉ đơn giản là nhân vào trại giam tống đạt quyết định cho phạm, rồi qua đây hóng gió trời trước khi về lại thành phố, giống như Thị đã nói dối rất trơn tru lúc nãy thì sao? Và bây giờ, có lẽ chính nhân cũng đang đặt ra rất nhiều giả thiết về Thị. Rằng Thị có mặt ở đây để làm gì? Có âm mưu gì với khúc sông này? Định thanh toán băng đảng nào? Định buôn hàng cấm gì? Định mở sòng thu hồ trên con đê này chắc? Định đóng tàu đi vượt biên? Định thủ tiêu đồng bọn rồi vùi xác phi tang giữa đồng cói kia? Hay đúng như Thị nói, đi thăm tù rồi ghé đây ngắm sông đón gió trời? Có gì đâu mà Thị phải nghĩ quẩn quanh như thế nhỉ? Tất nhiên khi về nhà, Thị vẫn kiểm tra lại lần cuối bằng cách gọi tất cả những đệ tử thân tín đến để hỏi han thật cụ thể, thật tỉ mỉ, thật cặn kẽ về công tác chuẩn bị cho phi vụ động trời có 102 của giới giang hồ thành phố này. Tất cả đều có vẻ rất ổn, không có động thái gì đáng ngờ vực cả. Và ngày hành động đã đến, Thị đích thân có mặt tại ngã ba đường làng để xem bọn đàn em ra tay thế nào. Thị sẽ không nhúng tay vào nếu không cần thiết. Theo như kế hoạch đã phân công, con Mỹ sẽ đưa Tùng ra bến sông. Khi xuồng máy đưa Tùng đi rồi, Mỹ sẽ tìm đường về thành phố, Thị sẽ rút trước đó. Ngay khi nhìn thấy Tùng được giải thoát khỏi xe tù, đám đàn em của Thị đều đã vào vị trí. Tên lái xe tải đã cầm vô lăng, chỉ trực lao lên phía trước chặn xe tù. Đám đeo kính đen, thọc hai tay túi quần, đang đi đi lại lại kia, sẵn sàng vung dao và mã tấu, dẫu sắn trong những cái bao tải sắc rắn vứt rải rác ven đường kia, khống chế mấy cảnh sát chạy giam đi theo xe tù. Còn trên con đường chạy ra bờ sông, mấy thằng xe ôm giả dạng cũng đang chờ đến lúc lao ra cản đường cảnh sát, hỗ trợ cho xe tù chạy ra tới bến sông, nơi có chiếc xuồng máy đang đợi. Cả vũ khí nóng lẫn vũ khí lạnh đều được huy động vào vụ này. Thị cũng đã tính cả rồi. Một yểu, ba bảy cũng yểu. Đến bước đường cùng, nếu cần, cả bọn sẽ lên tàu vượt biển ra đi. Đằng nào thì Thị cũng đã tính đến chuyện thuê tàu đưa Tùng đi. Tùng không đi được, thì con tàu đó sẽ đưa Thị và đám đàn em trung thành, dám xả thân vì nghĩa giang hồ, ra khỏi cái đất nước lúc nào cũng ngột thở đến căng nhức này. Nhưng mọi sự chuẩn bị của Thị đã vô ích. Cả buổi sáng trôi qua trong sự nóng lòng đến điên đảo của Thị, mà cánh cửa trại giam vẫn đóng im ỉm, không có chiếc xe tù nào xuất phát cả. Con Mỹ trực tiếp ngồi ở quán nước trước cổng trại giam chờ đợi cánh cửa nhà tù mở ra, nhưng cổng chính vẫn đóng chặt. Chỉ lác đác những sắc cảnh phục qua lại mé cổng phụ. Khi mặt trời nhô lên đằng bờ đê, chiếu ánh nắng gắt gao xuống khúc sông chảy ra cửa biển, thì Thị hiểu là đã có chuyện gì đó xảy ra với Tùng rồi. Thị cho gọi mọi người kiểm tra lại nguồn thông tin từ trại, nhưng không sao liên lạc được với mấy thằng oắt con, vốn là đàn em của Thị đang thụ án trong đó. Quá trưa thì tất cả đều oải. Đến cuối giờ chiều, Thị mới nhận được thông tin từ trong trại báo ra. Anh Tùng bị đưa đi từ hôm qua rồi. Khu B lại bị cấm trại nên không thể báo tin ra ngoài. Chắc họ đã đánh hơi thấy động tĩnh gì đó nên đột ngột thay đổi kế hoạch. Thị đọc đi đọc lại mẩu giấy từ trại giam gửi ra do con Mỹ mang tới, mà tức muốn nổ đom đóm mắt. Giải tán ngay, Thị ra lệnh cho đồng bọn rồi lập tức rút về thành phố. Chắc chắn công an chưa nắm được kế hoạch của Thị. Nếu nắm được, họ đã tường kế tự kế hót luôn cả đám rồi. Nhưng họ đã mơ hồ nhận thấy điều gì đó bất thường, hoặc giả đám lân sói cọc ba tai đã cho người phun đẻo điều gì đó. Dẫu sao thì kế hoạch cũng đã hỏng, không xử trí nhanh, bại lộ thêm thì lần lượt dắt nhau vào nhà đá. Hoặc nhân cơ hội này, bọn lần sói lại ra tay cướp sòng, hay đám cọc ba tai nổi điên cướp bãi, thì lãnh địa ngầm của thị dễ có nguy cơ bị mất về tay mấy thằng giang hồ có thẻ đó. Thị bàn với con Mỹ đưa quân về giữ chặt các sòng bạc, bến bãi, tăng cường cảnh giác, đồng thời cho người tích cực đi tìm hiểu xem số phận của Tùng được pháp luật định đoạt ra sao. Chưa đến 24 giờ sau thì tin dữ bay về. Tùng đã dựa cột. Hóa ra không hề có sự thuyên chuyển nào cả. Họ đã thi hành lệnh tử hình Tùng vào mờ sáng, đúng hôm thị định ra tay cướp tù. Chiều hôm trước, họ chuyển Tùng sang phòng giam đặc biệt để sáng hôm sau đưa đi sớm. Người của thị không biết điều này, chỉ nghĩ đơn giản là họ chuyển Tùng sang trại khác. Vậy là Tùng đã chết thật rồi. Chồng thị đã chết, và thị chính thức trở thành góa búa. Tin Tùng hero bị bắn khiến cho giới giang hồ thành phố ngã ba sông xao xác. Đàn em Tùng, người nhà Tùng, bất kể những ai có mối quan hệ làm ăn ngầm với Tùng đều chấn động. Những tiếng thở dài, những cái nhìn ngao ngán, những câu chửi rủa bốc đồng, những gào thét trả thù, những nỉ non thương xót, những bi quan rổ rã, tất cả đều vọng vào thị, cắt cứa, công phá, xô dạt những cảm xúc trong thị. Nhưng thị đã cố giữ thăng bằng. Thị phải vượt lên trên tất cả những thứ đó. Thị lặng lặng thắt lên đầu chiếc khăn tang trắng, rồi đứng ra lo toan mọi việc hậu sự của chồng. Thị không muốn làm ầm ĩ, hãy coi đây như là một chuyện tang ma bình thường. Chỉ cần đưa xác Tùng về, mổ yên mả đẹp cho Tùng là xong. Không phát tang, không phúng viếng, không phô trương thanh thế, không biểu dương lực lượng, không manh động, và tránh va chạm với hết thảy mọi thành phần. Đám ong ve của thị án binh bất động, coi như đó là hành động để tang Tùng. Thị đóng cửa, ở lì trong phòng ngủ 3 ngày liền. Cứ khi nào thị gọi điện xuống thì vợ Châu lại mang rượu lên. Vợ Châu chỉ dám hé hé cửa đưa rượu vào. Lần nào cũng thế, vợ Châu thấy thị ôm chai rượu, ngồi gục bên thành giường, trước mặt là chiếc ly nhỏ rỗng không. Trên chiếc bàn giữa phòng là tấm ảnh phóng to của Tùng. Thị đốt nhang liên tục, cắm vào bát hương trước ảnh chồng. Căn phòng ngập mùi nhang khói. Thị một mình ngồi uống rượu với Tùng. Thị cứ rót cho mình một ly, đưa lên miệng uống cạn, rồi lại rót vào chiếc ly đá cạn ấy, đặt lên trước ảnh Tùng. Thị dục Tùng uống đi. Có uống không? Không uống được hả? Thì để thị uống. Thế là thị lại dốc ngược cái ly ấy vào miệng mình. Cũng có lần thị đổ ly rượu ấy vào bát nhang, dưới lên những chân hương đỏ tía, hy vọng Tùng có thể nhận được những giọt rượu thơm lừng từ tay thị. Rồi thị lẩm nhẩm nói chuyện với Tùng. Chả biết chuyện gì mà nhiều như thế, rì rầm suốt đêm, lẩm bẩm suốt ngày. Có lúc thị bật cười khanh khách, lại có lúc thị xoay mặt đi im lặng, như hờn như dỗi. Thị nhìn ảnh chân dung của chồng chán, lại lấy bức ảnh đen trắng ở đầu giường ra ngắm. Bức ảnh chụp 4 người, Tùng, Tính Giao Mộ, Châu Điên và thị. Đó là những tháng ngày thị mới quen Tùng. Đó là chuỗi thời gian rất đẹp của thị. Cả chục năm đã trôi qua, 4 con người này đã tạo dựng lên một thế lực. 4 con người này đã có những khoảnh khắc bình yên và sóng gió, đủ đầy và đói khát, tự do và trốn chạy, yêu thương và tàn sát. Bây giờ thì 2 người đã chết. Bức ảnh chụp bên một mé đồi, nằm trên đường đi ra biển. Cả 4 đều mặc bỏ, 4 cây bỏ, 4 cặp kính màu, 4 kẻ giang hồ. Đằng sau họ là dặng mưa tím, một góc đồi lộng gió, và cả một đại dương bao la. Tại sao trời lại cho 4 con người này gặp nhau? Tại sao thị lại gắn đời mình với người đàn ông đứng giữa bức ảnh này? Tại sao chồng thị lại có thể trở thành kẻ giết người và phải bị dòng đến trước cột xử bắn? Nào, rượu. Ngày xưa, Tùng chả thích uống loại rượu này là gì. Sao bây giờ cứ để cái ly nó đầy thế? Muốn vợ uống hộ cho à? Ừ thì uống. Nào, uống. Thế là Tùng chết thật rồi đấy hả? Tùng đi hẳn mà không bao giờ về nữa à? Bỏ vợ dại em thơ ở lại thế này hả? Có biết là vợ khổ thế nào không? Hả? Nào, rượu. Uống nha. Uống với vợ một chén nha. Ngày Tùng mới bị bắt, Thị đã phải gồng mình lên để củng cố băng nhóm, cố giữ cho được thế lực của chồng. Bây giờ nghe ra Thị còn phải xả thân nhiều lắm để trụ lại với giang hồ đất này. Nhưng Thị cũng chỉ là đàn bà con gái mà thôi. Xưa này, gái nhờ uy chồng, người đẹp dựa thế các đấng quân vương. Tùng chết rồi, làm sao giang hồ vẫn chịu công nhận Thị? Chịu nghĩ rằng Thị có thể thay thế được Tùng. Thị ăn theo cái tiếng của chồng. Bản thân Thị số má được bao nhiêu mà đòi tiếp quản cái ghế chân vạc đã được sắp xếp từ trước đến nay. Nào, rượu. Chồng ơi, sao chồng không uống mà cứ nhìn vợ mãi như thế? Có biết là chồng chết thì yên cái thân chồng, còn vợ khổ thế nào không? Ai bảo chồng chết làm gì để đám lân sói cọc ba tai mở cờ trong bụng? Ai bảo Tùng chết làm gì để thế chân vạc trông tranh, có cớ cho giang hồ nổi sóng? Nào, thế thì uống đi. Uống đi mà chia sẻ với vợ. Uống đi mà sống khôn chết thiêng, phù hộ cho vợ đứng vững giữa cuộc đời này. Nghe chưa? Nào, uống. Thị cứ uống như thế, một mình, với những bức ảnh và mịt mù hương khói. Vợ Châu sợ hết hồn, cứ giục Châu lên can chị ấy một câu, không thì chị ấy chết mất. Trai này nữa là bốn trai rồi đấy. Châu lên đến cửa phòng rồi lại lặng lẽ đi xuống. Chị đang đau đớn, chị đang điên loạn, chị đang chán sống. Mình lò dò bước vào, chị lại mở đồ nóng ra rủ mình uống cùng dưới kia thăm anh Tùng thì toi. Ai có thể vào phòng chị lúc này nhỉ? Bà nội chị. Nhưng bà già lắm rồi, bắt bà lên đây thấy cảnh này, khổ bà ra. Mà có khi chị lại không tha tội cho mình cũng nên. Mỹ chột. Ừ, hay là chị Mỹ. Thôi kệ, cứ báo cho chị Mỹ xem sao. Châu vội chạy xuống quán bia hơi tìm Mỹ. Nào, uống đi. Ly này là vợ rót cho chồng đấy. Uống xong rồi, vợ nói cho chồng nghe cái dại của chồng. Thị vừa dứt lời thì có một bàn tay giật lấy ly rượu của Thị. Thị giật mình ngẩng nhìn lên. À, con Mỹ chột, mày vào đây làm gì? Chỗ phòng riêng của vợ chồng tao, để tao tâm sự. Đi ra đi. Cường Ga, mày nghe tao đi. Mày uống nhiều quá rồi, cứ thế này mày chết mất. Thôi, đi xuống với tao. Đi ăn cái gì đi, không uống nữa. Thị giật lại cái ly trên tay Mỹ. Cái con Mỹ kia, mày biến đi, để tao uống với chồng tao. Mày có thương anh Tùng không? Sao mày lại không để tao uống với anh ấy? Đi đi. Đi ra ngoài đi, để mặc tao. Thị lại rót rượu vào ly. Con Mỹ giật lấy cái ly trên tay Thị, rượu bắn cả vào tóc tai quần áo Thị. À, con Mỹ này, mày dám láo với tao à? Rượu này thì rượu này. Mỹ giơ tay ném mạnh cái ly vào tường. Rồi Mỹ lao đến vồ lấy chai rượu trong tay Thị. Cả chai rượu cũng bay vèo vào tường, nhưng cái chai không vỡ, chỉ lăn lông lốc vào gầm giường. Thị uất quá, Thị chạy lại đầu giường, lật cái gối lên, cầm khẩu K-54 chĩa thẳng vào con Mỹ. Con chột này, mày muốn chết hả? Mỹ lừ lừ nhìn Thị bằng một con mắt còn lại. Mày bắn đi, bắn chết tao đi. Rồi mày cũng dựa cột như ông Tùng này này. Ngu lắm, sống mới khó, chứ chết thì khó đếch gì. Thị sững người lại, tay Thị run rẩy, mắt Thị hoa lên, người Thị lầy bẩy. Con Mỹ chạy đến đỡ lấy Thị. Thị lảo đảo ngã xuống giường, khẩu súng rơi đánh cốp xuống nền nhà. Con Mỹ vội nhặt khẩu súng cất xuống dưới gối, rồi nó lấy chai nước trong tủ lạnh đổ lên mặt Thị. Mát quá. Thị khẽ hé hé mắt. 3 ngày không ăn gì, chỉ uống rượu thì chết à? Ngu thế. Tội đếch gì phải thế. Ông Tùng đã chết rồi, có sống lại được đếch đâu. Mình phải sống chứ. Đời ra cái đếch gì đâu. Nhưng có cái thằng đếch nào không muốn sống đâu. Mà mày đếch nghĩ đến anh em à? Mày định bỏ chúng nó hay sao? Nhưng anh Tùng chết rồi. Bây giờ sống thế nào đây hả mày? Giữa cơn thiêm thiếp vì kiệt sức, Thị ứa ra một câu đầy phiền muộn. Mỹ bảo: nằm yên ở đây, tao đưa cháo lên cho ăn rồi nói chuyện. Đời còn dài lắm, đếch chết được đâu mà lo. Đó là lần uống rượu kỳ quái nhất trong cuộc đời Thị. Ăn xong bát cháo của Mỹ, Thị nằm lịm đi đến 2 ngày sau mới tỉnh. Chưa bao giờ Thị say như thế, cũng chưa bao giờ Thị để rượu đánh gục mình đến tệ hại như thế. Sau khi đã hoàn toàn bình tâm, Thị cho chuyển ảnh Tùng về gian thờ chung. Phòng ngủ của Thị lúc nào cũng mở toang các cánh cửa cho thoáng đãng. Thị muốn mọi điều u ám cần phải được quét sạch ra khỏi nhà mình. Thị đã bình tĩnh trở lại, và cái đầu bươn trải 10 mấy năm giang hồ của Thị bắt đầu hiện lên những mưu mô tính toán. Thị ngồi bàn với Mỹ về thế và lực của Thị. Trước đây khi Tùng chưa chết, tuy nằm trong tủ, nhưng dù sao cái uy lực của Tùng vẫn khiến Thị có thêm sức mạnh vô hình để điều hành lũ lưu manh, côn đồ trong thế giới ngầm. Con hổ nằm trong cũi, nhưng tiếng gầm của nó vẫn làm thất điên bát đảo nhiều lỗ tai muông thú. Nay Tùng đã chết rồi. Con hổ đã chết thì chỉ là da bọc xương. Đến khỉ đột cũng ném trái cây thối vào được, còn tỏ ra oai linh với ai nữa. Cho nên, điều nguy hiểm nhất hiện nay đối với Thị là Lân và Cộc sẽ bắt tay nhau thực hiện ý đồ xóa thế chân vạc, chuyển sang thế thiên hạ chia hai. Chắc bọn chúng đang tìm những cơ hội để nhắm vào Thị. Lũ ong ve cũng đang trông vào bản lĩnh của Thị mà chiến hay hòa, công hay thủ. Thực lực của Thị lúc này rõ ràng không thể nói là mạnh. Ngoài Thị, còn Mỹ Chột và thằng Châu Điên già. Quả thực băng nhóm của Thị đang rất thiếu những sát thủ lấy số không gớm tay. Nhưng trời đã giúp Thị khi cho Thị cuộc gặp gỡ duyên nợ với Tần Võ Sĩ. Hôm ấy, Thị đang ngồi nói chuyện với con Mỹ về vụ thằng Hoàng Lợn bị giết, thì có người đến tìm Thị. Đó là một người đàn ông to con, thoáng nhìn có vẻ chậm chạp, ánh mắt lạnh tanh, giọng nói đều đều, không bộc lộ cảm xúc. Tư thế ngồi điềm tĩnh, toát lên thái độ làm bạn hơn là thù. Tất nhiên, để có thể vào tận phòng tiếp khách riêng của Thị ở nhà hàng Sóng Biển, thì hắn đã phải qua nhiều vòng kiểm tra kỹ càng rồi. Nhưng Thị vẫn cẩn thận, dắt thêm khẩu súng bên mình. Con Mỹ biết ý, đứng lui ra đằng sau thủ thế. Hắn ngồi nghiêng, mắt nhìn thẳng vào bức tường trước mặt, ánh mắt vuông góc với ánh nhìn của Thị. Thị hất hàm hỏi hắn: anh gặp tôi làm gì? Hắn chỉ vào tờ báo an ninh trên bàn nước, hỏi ngược lại: Diệu đọc vụ thằng Hoàng Lợn bị giết chưa? Thị giật mình. Đã lâu lắm rồi, không ai gọi Thị bằng cái tên đó cả. Người ta vẫn thường gọi Thị bằng một cái tên khác, cái tên gắn liền với nghề làm hương và khu chợ gần nhà Thị, Hương Gà. Cái tên ấy cũng hàm nghĩa tính cách mà người đời muốn gán cho Thị. Con bé bán hương ghê gớm ở chợ gà, Thị đã quen với cái tên Hương Gà. Cả giới giang hồ thành phố này chỉ biết có một nữ đại ca là Hương Gà, chứ có ai biết cái con rượu ngày xưa đâu. Nhưng mà thôi, bây giờ không phải lúc nói với nhau những chuyện riêng tư đó. Hắn ta có vẻ cũng đã nhiều tuổi. Có thể hắn ở cùng ngõ nhà Thị, cũng có thể hắn chơi với anh trai Thị, hoặc đơn giản là hắn từng buôn bán ở chợ gà nên biết Thị. Chuyện đó cũng không có gì đáng phải bận tâm. Vấn đề là hắn tìm đến đây gặp Thị để làm gì? Thị gật đầu. Đọc rồi. Không biết bọn nào ra tay. Hắn bảo: ở cái thành phố này, ngoài Cộc Ba Tai và Diệu ra, ai dám động đến đệ tử ruột của Lân Sói chứ? Thị nhíu mày. Anh muốn đến đây để điều tra tôi sao? Hắn lắc đầu. Tôi đến đây để nhờ Diệu. Thị hỏi: anh muốn gì? Hắn thùng thẳng. Chính tôi là người giết Hoàng Lợn. Lần sói vừa cho người đến giết vợ tôi. Tôi đã sai lầm khi làm vụ này. Bây giờ tôi không thể ra khỏi thành phố vì tôi còn mang theo đứa con gái. Tôi đến đây xin tá túc rượu vài ngày. Hiện chỉ có duy nhất có rượu là đang căng mình lên để chống lại Lân sói. Rượu nhận giúp thì tôi ở lại. Vài ngày thôi. Hễ đi được là tôi sẽ đi. Còn rượu không giúp được thì thôi. Tôi đang đường cùng. Nhưng chắc giết được tôi cũng không dễ. Nói đến đây, hắn bỗng đưa tay lên ôm mạng sườn. Thị nhìn thấy có vết máu ở vạt áo bên phải của hắn. Thị hỏi. Anh bị thương à? Hắn gật đầu. Tôi bị một nhát dao của thằng Hoàng. Tự băng bó lấy nên vẫn ra máu. Nhưng không sao. Tôi chịu được. Thị đảo mắt ra cửa như một phản xạ tự nhiên rồi hỏi tiếp. Con gái anh đâu? Hắn vẫn nói bằng giọng đều đều. Ánh mắt không nhìn Thị, lạnh tanh. Tôi gửi nó ở quán cà phê bên kia đường. Nếu rượu không giúp thì tôi đi. Tôi không muốn nó nghe chuyện của người lớn. Đầu óc Thị bắt đầu đảo liên hồi. Thị không biết có nên tin người đàn ông này hay không. Hắn cần Thị giúp thực sự hay đây là trò của bọn Lân cọc. Hắn có vẻ biết Thị nhiều hơn những gì mà một đàn em thông thường của Thị có thể biết. Hắn mang theo một vết thương và một đứa con gái. Điều này có thể tin là hắn thực tâm cần Thị giúp. Nhưng giúp hắn rồi có nghĩa là Thị sẽ phải đối đầu với Lân sói. Và biết đâu đây là cách mà bọn Lân muốn đưa Thị vào trọng, muốn nhân cơ hội này để mở cuộc chiến sinh tử, diệt phe nhóm của Thị. Thị vừa suy nghĩ nhưng lại vừa không muốn để hắn đọc được những gì đang diễn ra trong đầu mình. Vì thế Thị vẫn phải tiếp tục hỏi chuyện hắn. Thị bảo hắn, anh vén áo lên để tôi xem vết thương thế nào. Hắn vẫn ngồi im, mắt nhìn thẳng vào bức tường trước mặt, đưa một tay vén vạt áo bên phải lên. Thị khẽ nén một tiếng kêu phát ra từ trong cổ họng. Cả một đống rẻ quấn quanh chỗ bụng hắn mà vẫn thấy ruột phòi cả ra ngoài. Hắn vẫn nói bằng thứ giọng đều đều với ánh mắt nhìn thẳng, lạnh tanh. Đêm qua giết thằng Hoàng xong, tôi chạy về nhà thì thấy vợ tôi bị thằng Lân cho người đến giết rồi. Con gái tôi trốn dưới gầm giường nên thoát. Cả đêm qua chúng nó truy đuổi tôi. Tôi chỉ tranh thủ xé cái màn ra quấn quanh bụng. Chưa vào viện khâu được. Rượu đừng ngại. Máu tôi lạnh. Chỉ vài hôm là khỏi thôi. Một quyết định vụt đến trong đầu Thị. Trời mang đến cho băng nhóm của Thị người đàn ông này. Thị phải chớp cơ hội giúp hắn. Không thì có thể xéo hối không kịp. Chị đá mắt bảo Mỹ. Mày qua bên kia đường đưa đứa bé vào đây. Chuẩn bị cái phòng trên tầng 4 cho hai bố con. Mà anh tên gì? Tôi là Tân. Nói xong câu đó, hắn đứng dậy đi theo Mỹ ra cửa. Lát sau, hắn quay lại cùng một đứa bé gái khoảng 6-7 tuổi. Tóc buộc hai ngoe, hai tay đang ôm chặt một cái túi da khá to. Khuôn mặt con bé ánh lên sự mệt mỏi, đói khát và hoảng sợ. Thị bảo Mỹ. Đưa đứa bé lên nhà tắm rửa. Làm cái gì cho nó ăn, rồi cho nó ngủ một lát. Lát nữa bố nó sẽ lên. Người đàn ông tên Tân không nói gì nữa, lặng lặng ngồi xuống, có vẻ như phó thác đứa con gái cho Thị. Mỹ cầm lấy túi ra, rồi dắt đứa bé lên cầu thang. Con bé ngoái nhìn bố không muốn đi, nhưng thấy Tân vẫn giữ thái độ im lặng, không nói năng gì. Con bé đành phải miễn cưỡng bước theo Mỹ. Còn lại hai người trong phòng khách, Thị bảo. Bây giờ phải giải quyết cái bụng kia của anh. Tôi sẽ cho gọi bác sĩ đến đây. Họ sẽ khâu lại cho anh. Không chủ quan được đâu. Để lâu nữa là nguy hiểm đấy. Thị đứng dậy, định gọi một đứa nào đấy để sai việc. Nhưng Thị bước ra đến gần cửa, thì nghe thấy một tiếng huỵch sau lưng. Thị quay lại, thấy Tân ngã lăn ra nền nhà, trong tư thế như lúc ngồi. Thị chạy lại đỡ Tân lên. Anh ta đã bất tỉnh. Có lẽ Tân kiệt sức vì tất cả những gì mà anh ta đã làm từ tối hôm qua đến giờ. Dù sao thì anh ta cũng cho thấy mình là một người có bản lĩnh. Thị tin là Thị đã không nhìn lầm người. Giúp được anh ta hôm nay, ngày mai anh ta sẽ là người ăn quả nhà vàng. Đời đôi khi phải biết dựa vào nhau, càng đến nước cùng càng cần có người giúp. Cái nghĩa giang hồ khi ấy mới càng bền chặt. Nội dung cái chuyện giao long nó như thế này. Ngày xưa tại xã Phúc Phụ, Phổ Bình, Châu Chiêm Hóa thuộc tỉnh Tuyên Quang, miền Bắc Việt Nam, có một bà lão hóa không có con. Bà ở thôn Mô Cuống, mỗi ngày thường đến thác Cuống bắt tôm bắt cá về ăn. Một ngày kia, bà lão trông thấy một quả trứng màu trắng to gần bằng trứng gà. Bà cảm thấy sợ, bèn lượm trứng vứt ra xa. Nhưng rồi hai ba lần khác, bà cứ lại gặp quả trứng này ở mấy nơi khác. Bà bèn đem về nhà cho gà ấp. Chừng khoảng một tháng sau, quả trứng bí mật này nở ra một con vật thân dài tựa như con lươn. Bà bèn bỏ nó vào một chĩnh nước. Con vật lớn rất nhanh. Bà lão đưa nó qua một cái vại, nó lại lớn chặt vại. Bà đem thả nó xuống suối Mô Cuống, mới hay nó là con giao long. Con vật này sắc trắng, thuộc loại thủy tộc, nhưng thỉnh thoảng nó lại hóa thành người, nói được tiếng người. Giao long gọi bà lão là mẹ nuôi, bà bắt tôm bắt cá nuôi bà. Nhờ vậy, mỗi lần đến kỳ cúng dỗ, bà lão đến bên dòng nước gọi tên Cuống Cuống. Khi ấy con giao long trồi đầu lên mặt nước. Bà bảo, ngày mai nhà có dỗ, còn nhớ bắt cho mẹ một ít cá. Giao long lập tức vâng lời, bắt nhiều cá để lên bờ cho mẹ nuôi đến lấy về. Bao nhiêu người ăn, số lượng cá cũng đủ. Về sau, có một con giao long khác, sắc đen, ở dòng thác lớn Sa Hương thuộc xã Miên Hương, cách đó mấy dặm. Nó lội ngược dòng đến thác Cuống, đánh nhau với giao long sắc trắng, vì muốn chiếm lấy nơi này. Cuộc giao chiến kéo dài 3 ngày, chưa rõ con nào thắng. Bỗng thấy con giao long trắng chạy về nhà cầu cứu mẹ nuôi. Nó với bà hay đến dòng thác giúp nó một tay. Nó dặn mẹ, khi nào thấy thân hình đen trồi lên mặt nước thì mẹ lấy dao mà chém. Bà lão nghe lời, hôm sau giờ ngọ ra bờ thác, cầm theo một con dao dài và sắc bén. Bà hốt hoảng thấy hai con giao long đang đánh nhau quậy đục cả mặt nước. Bà cầm dao chờ sẵn, thì thấy thân hình đen nổi lên mặt nước, liền chém xuống thật mạnh. Nhưng chẳng may lại trúng nhầm con giao long trắng của bà. Con vật trôi lên rên xiết, mẹ ơi, mẹ đã chém lầm vào bụng con rồi, số mệnh con phải chịu như vậy, xin mẹ đừng thương tiếc con. Nói xong, giao long trắng biến mất. 3 ngày sau, xác nó nổi lên ngay chỗ ấy. Dân trong vùng trông thấy, vớt giao long đem về chôn ở cánh đồng trước nhà bà lão. Ngày nay mộ giao long vẫn còn, người ta gọi là mộ thần Cuống, được sùng bái như vị thần linh. Mỗi năm vào dịp tháng 2, dân cư ở 4 xã vùng này kéo tới cúng tế giao long. Đọc xong ấy chuyện, em quay ra hôn thằng 9 tháng, nhưng em không ôm nó được lâu hơn nữa. Người em bỗng dưng khó chịu quá. Em kịp thơm vào đôi má còn ngậy ngậy mùi sữa của 9 tháng xong, trả nó cho mọi người, lê về đến chỗ ngồi của mình là say. Cái thứ say sóng này khó chịu vô cùng, ngồi không được, đứng cũng không được, nằm cũng không được. Từ thế nào cũng làm em như đang trong trạng thái bị treo ngược ấy. Cuối cùng em cũng chọn được một tư thế khả dĩ dễ chịu hơn cả, đó là nằm ngửa. Làm sao cái lưng càng áp sát xuống sàn tàu càng dễ chịu. Hễ thay đổi một chút cái tư thế này thôi là mọi thứ trong người lại dồn lên cổ. Em cứ nằm như thế không biết bao lâu. Ánh sáng đến rồi qua đi ngoài khung cửa bên mạn tàu kia. Đêm hai ngày không còn hiện hữu trong em nữa. Em chìm vào giấc chiêm bao dài bất tận. Và em nhìn thấy con giao long trườn từ dưới biển lên, trôi qua khung cửa nhỏ bên mạn tàu. tới gác cái đầu gớm ghiếc của nó lên người em. Không phải là một mà là hai, ba, bốn, chín, mười con dao long hình đầu người từ dưới biển trườn lên mạn tàu. Có rất nhiều tiếng la hét, nhưng người em như bị bóng đè, toàn thân căng ra, không sao cựa quậy được. Một cái gì thật là khủng khiếp chọc vào người em. Em đau đớn đến ngất lịm đi. Rồi em lại tỉnh dậy và thấy mình như liên tục bị nhồi trên đầu sóng. Trên em, dưới em là hai ba con dao long đầu người đang gào rú những tiếng quái đản, ngập ngụa nhục dục. Ôi chà, em thấy người mình như bị xé ra với mênh mang nước. Nước làm em bớt đau đớn, nhưng nước lại như muốn hòa tan em ra với những cú thúc nhồi của sóng. Em nghe thấy rất nhiều âm thanh khác nữa. Tiếng sắt thép va chạm vào thành tàu, tiếng súng nổ, tiếng thằng Chín thắng khóc, tiếng đàn bà con gái giằng xé, tiếng tát vả vào mặt người. Em có thể nhận ra từng thứ tiếng một, dù khi ấy tất cả ập đến với em cùng lúc, khiến em gần như không thể phân biệt. Thứ tiếng sắt thép va chạm vào thành tàu chính là từ con dao của bố em. Ông từ dưới hầm tàu lao lên, tay cầm thanh mã tấu, lăn xả vào một con dao long đang nằm trên người em. Nhưng ngay khi đó, tiếng súng vang lên, bố em lảo đảo rồi ngã xuống. Thanh mã tấu đổ ập theo ông, tạo thành một đường chém sáng trắng trên mạn tàu. Một con dao long đầu người tiến đến bên bố em, lôi ông ra phía thành tàu, rồi quẳng ông xuống biển. Chỉ khi cái xác ông lơ lửng trên đôi tay đẩy lông lá của con dao long mặt người, trước khi rơi xuống nước, em mới nhìn ra máu đỏ ối nơi ngực của ông. Rồi tiếng khóc của thằng 9 tháng cứ ré lên từng chập. Ông trượt chạy đến bên nó định bế lên, thì một tiếng bục phát ra. Ông trượt đổ sấp xuống sàn tàu. Một con dao long khác tay cầm thanh gỗ dài vừa phang thẳng cánh xuống đầu ông từ phía sau. Nó dùng chân hất ông trượt sang một bên, rồi tiến đến chỗ cái làn quần áo, nhấc thằng 9 tháng lên. Thằng 9 tháng vẫn khóc ngằn ngặt, mặt nó tím tái, mắt nó thì nhắm nghiền. Những thanh âm sơ sinh thỉnh thoảng chết lặng đi rồi lại rẽ lên, lẫn với rất nhiều thứ âm thanh hoảng loạn khác. Có bóng bác tài công chạy vụt ra từ một góc tàu. Tay bác có cầm một vật gì đó như khẩu súng săn. Đúng rồi, đây là khẩu súng của bố em. Ông vẫn dùng để đi bắn chim trong thành phố. Bây giờ bác tài công cầm khẩu súng đó và em không biết bác sẽ dùng nó để làm gì. Bác có vẻ rất lúng túng với khẩu súng ấy. Chắc bác không tìm ra đạn, mà mấy viên đạn chì vốn dùng để giết vài con chim sẻ, liệu có ích gì vào lúc này cơ chứ? Con dao long đang nắm thằng 9 tháng đã nhìn thấy bác. Nó vội vứt thằng 9 tháng xuống làn quần áo, lao đuổi theo bác tài công. Một vài con dao long khác cũng chạy theo. Như thể bác tài công là sự phản kháng cuối cùng đẩy dũng khí trên con tàu này. Cần phải dập tắt ngay lập tức. Có tiếng gậy gỗ vụt xuống, có tiếng hử hự, bùm bùm như là sắt đập vào người. Có tiếng hét man rợ của con dao long nào đấy từ phía xúm xít vật lộn đó. Có cả tiếng van xin của mẹ. Đúng rồi, mẹ đang quỳ xuống van xin mấy con dao long dừng tay lại, tha cho bác tài công. Nhưng một con dao long đã túm tóc mẹ, lôi tuột về phía đuôi tàu. Mấy con dao long còn lại nhấc chiếc neo ở bên hông tàu lên, buộc bác tài công lúc này như một cái rẻ rách vào mỏ neo, rồi hò nhau thả neo xuống biển trong sự hân hoan vui sướng. Đúng lúc ấy, con dao long từ phía đuôi tàu quay lại. Nó hua hua lên trước mặt mấy con dao long kia một lưỡi dao ngập máu, như muốn thông báo rằng đã xử lý xong mụ đàn bà lắm lời, dám van xin tha chết cho tài công. Và tiếng tát vả chính là từ em. Em đã gào thét trong cơn ác mộng đó mà không biết. Để rồi em bị những con dao long mặt người kia vả cho ù tai, nên không phân biệt được những âm thanh phát ra từ mình nữa. khi em hỗn loạn về khả năng thính giác là lúc mà xúc giác của em hoạt động. Cơ thể em vẫn liên tục bị xé rách. Những âm thanh không phải tiếng người vẫn hổn hển, gấp gáp, rú gào xung quanh em. Tay chân em cứng nhắc. Thân thể em căng ra như mặt trống. Bao nhiêu những bàn tay, bàn chân lông lá, cáu bẩn, nhớp nháp của những con dao long mặt người kia lướt trên cái mặt trống ấy, thô bạo tìm khoái cảm. Em thoáng nghĩ đến cái chết. Dù em biết là mình đang ở trong cơn ác mộng, thả không bao giờ tỉnh lại nữa, thả em chết đi, thả cái mặt trống kia căng ra một lần rồi rách nát, tả tơi, vỡ vụn, thì cũng còn hơn là cứ để em phải đối mặt với giấc chiêm bao khủng khiếp này. Cái đau này lần đầu tiên em nếm trải. Không phải đòn roi của cha mẹ, không phải đòn thù của người đời, không phải đòn phản trắc của bạn bè, không phải đòn hoạn nạn của số kiếp, không phải đòn bội tín của tình yêu. Mà sao đau đớn lắm. Một cực hình mà số kiếp bắt em phải chịu đựng. Cái đau không hình thù, không tên gọi, không sắc màu, cứ dập dềnh chảy tràn trong người em, càn qua quét lại trên cơ thể em, gặm nhấm trí não em. Em kêu mà không thấu, em im lặng mà không nổi, em phiêu diêu trong cõi địa ngục mà không thoát ra được. Em muốn điên lên anh ơi. Biết đâu điên sẽ mất đi cảm giác đau. Em muốn ngất nữa. Có thể ngất là lúc không còn biết đau đớn là chi. Nhưng em không điên, không ngất, không chết. Tức là em phải sống và phải chịu nỗi đau đớn này. Em chịu đựng nó cho đến khi em vô cảm. Em đã tiêu hóa hết cái đau rồi. Và em sẽ trở thành chủ nhân của nỗi đau ấy. Nhưng khi mà em không còn cảm giác đau đớn nữa, thì em lại bị tra tấn bằng thị giác. Em nhìn thấy rất nhiều thứ mà em không muốn nhìn. Trước tiên là máu. Sao đâu cũng thấy máu nhiều thế? Máu dập dềnh trên nước. Máu không tan ra được mà tụ lại thành một đám trôi xung quanh em. Có một lần, đám máu như dòng rêu ấy dạt vào người em. Em nhận ra khuôn mặt của bố. Đôi mắt bố vẫn mở, máu bao trùm xung quanh bố. Chiếc áo bố mặc là một tấm áo máu, phất phơ, nổi nênh, đùa giỡn quanh thân thể bố. Em cố hét lên mà không được. Đám máu ấy rời xa em, chìm vào trong lòng một con sóng rồi trồi lên, dập dềnh, xa tít. Em muốn lao lại chỗ đám máu ấy để ôm lấy bố. Nhưng em không bơi đi được. Bố cùng tấm áo máu cứ rời xa em, trôi vào màu đêm chập trùng, xa hút. Rồi em lại nhìn thấy máu vãi xung quanh chỗ em nằm. Em cố lăn vào sát thành tàu để tránh máu. Nhưng càng lăn thì càng thấy máu rải khắp nơi. Em lăn cả lên máu. Tóc tai, quần áo, tay chân em đều có máu. Và em nhìn thấy dưới sâu thăm thẳm kia có một vòi máu đang đội nước phun lên. Đó là máu của bác tài công. Móc sắc của mỏ neo đã ngập sâu vào cơ thể bác. Từ đó dòng máu phụt ra, tìm đường ngoi lên mặt nước như một dải lụa hồng. Bác tài vẫn đang cố vặn vẹo người. Mỗi khi như thế, máu lại càng rỉ ra. Thân thể bác bị trói như bó rẻ, bị thả chìm cùng mỏ neo sâu tới 20 mét dưới thân tàu. Bác có một sức khỏe phi thường, bằng chứng là cơ thể bác vẫn liên tục vặn vẹo. Đã lâu lắm rồi mà bác không chịu nằm im. Bác cứ tự vắt máu trong cơ thể mình ra, tạo thành một đám bụi máu bao bọc quanh chiếc mỏ neo. Em thầm bảo bác đừng dãy giụa nữa, đau đớn lắm. Nhưng bác không chịu. Bác vẫn đang chứng tỏ sức khỏe phi phàm của mình. Em không dám nhìn về phía ấy nữa. Đám bụi máu ấy vẫn đang tỏa ra thành một đám mây đỏ bao quanh bác tài công. Em quay mặt về phía đuôi tàu. Mẹ đang rũ rượi nằm ở đó. Tay mẹ ôm lấy bụng. Hình như có một vết sạch rất dài từ ngực xuống đến bụng mẹ. Mẹ nói điều gì đó mà em không nghe thấy. Cái ánh mắt mẹ nhìn em rất giống như hôm chuẩn bị xuống tàu. Đêm cuối cùng đó, bất chợt mẹ hỏi em, con có nhớ anh con không? Thú thực là em không lưu giữ nhiều hình ảnh về người anh trai hơn em tới 10 tuổi, lại đã không ở cùng em 4-5 năm nay. Anh ấy hầu như chả bao giờ nói chuyện với em cả. Anh ấy cũng chả học hành gì, không mấy khi thấy anh ấy ở nhà. Có lẽ anh ấy chỉ về nhà để ngủ thôi. Anh ấy hay dùng từ ra bến. Ra bến làm gì? Sau này em mới biết, ra bến là để móc túi, ăn trộm hay đánh nhau. Có một lần anh ấy về nhà khá sớm, mẹ lôi sành sạch anh ấy vào nhà tắm. Lát sau anh ấy quay ra, ôm một đống chăn chiếu lên mái nhà. Em hỏi mẹ anh ấy đi đâu. Mẹ bảo anh lên trần nhà ngủ cho mát. Mẹ đưa em một cái bao sắc rắn, bảo em mang ra bờ sông vứt. Nhớ là thấy nó chìm hẳn xuống thì mới được về. Em mang cái bao đi. Mọi khi nếu có vứt rác thì chỉ mang ra đường tàu thôi. Lần này mẹ bắt em mang ra tận sông là sao? Em tò mò quá. Đến chân cột điện ở cổng chợ, em dừng lại mở bao ra xem bên trong có những thứ gì. Đó là bộ quần áo của anh trai em, nhưng nó tanh nồng mùi máu. Tay em còn chạm vào một vật rắn ở dưới bao nữa. Em không dám cầm vật đó lên, mà chỉ lần lần sờ sờ xem nó là cái gì. Mẹ em đã quấn nó trong một chiếc quần đùi của anh trai em. Đó là một con dao bầu. Đây là con dao bầu của bố em. Ông vẫn để nó ở dưới chiếu, nơi đầu giường mình nằm. Có lần mẹ bảo bố có nhiều kẻ thù từ thời trai trẻ. Bây giờ không còn nữa, nhưng lúc nào cũng phải phòng thân. Vậy là anh trai em đã lấy dao bầu của bố mang ra bến. Mang dao bầu ra bến để làm gì? Chắc chắn không phải mổ lợn rồi. Một nỗi sợ hãi vụt đến, làm toàn thân em run rẩy. Em gói chiếc bao lại, buộc chặt. Vừa làm, vừa thấy hai bàn tay mình run bắn. Anh trai em đã chém người rồi. Con dao bầu này mà bổ vào ai, chắc chắn người ấy chỉ có chết hoặc tàn tích suốt đời mà thôi. Còn máu nữa chứ. Máu nhiều như thế, chắc anh em phải đâm người nào đó ở cự ly rất gần, máu mới xối vào người như vậy. Em không dám nghĩ thêm nữa. Em đạp xe thật nhanh ra bờ sông, quẳng cái bao xuống dòng nước đen thui dưới đó, rồi vội vã lên xe đạp về nhà. Đêm đó, bố đi đánh bạc không về. Em nằm với bà mà không sao ngủ được. Thỉnh thoảng lại thấy mẹ em leo lên mái nhà rồi tụt xuống. Lát sau lại thấy mẹ thì thầm nhỏ to với anh trai ở dưới bếp. Em chui ra khỏi giường, tìm xuống bếp. Thấy em, mẹ không nói gì, chỉ ôm em khóc. Anh trai em cứ ngồi quay mặt vào góc bếp hút thuốc. Có một lần, anh trai quay lại nhìn em. Cái nhìn không quá 30 giây, như muốn nói nhiều điều, mà lại chả nói gì. Rồi anh ấy quay mặt vào góc bếp. Một lúc sau, anh ấy đứng dậy, bảo với mẹ là lên mái nhà ngủ. Mặt mẹ căng ra. Mẹ đi lên cửa trước nghe ngóng, rồi xuống bếp ngồi với em. Mẹ bảo, anh trai con vừa giết người. Giết ai không giết, lại giết một cán bộ quản lý bến xe. Em ngây thơ hỏi lại, thế có bị sao không mẹ? Mẹ gạt nước mắt bảo, mai cho anh ấy trốn vào Sài Gòn, ở đây thì chết. Tủ mọt gông. Rồi mẹ hởi lên, sao số tôi khổ thế này, trời ơi là trời. Em hốt hoảng nhìn lên và thấy bà đang đứng ở cửa bếp. Hóa ra bà cũng không ngủ được, theo em xuống bếp tự bao giờ. Bà bước đến bên mẹ, vuốt vai mẹ bảo, đất này dữ, trai hay gái đều thành nghịch tặc cả. Kiếp này coi như nó thế, có tránh cũng chả được. Thôi đừng khóc nữa, lên nhà đi ngủ đi. Mẹ và em theo bà lên nhà trên. Không biết mẹ có ngủ được không, còn em thì thiếp đi nhanh chóng. Sáng hôm sau em mãi đến trường như thường lệ. Buổi trưa em xách cặp về đến nhà, thì thấy bà đang ngồi giữa một đống ngổn ngang ngay gian ngoài cùng. Thấy em bà khóc, hai tay bà đang cầm hai chiếc rẻ. Em hoảng hồn khi thấy bà giơ rẻ lên. Cả hai tấm rẻ đều dính máu tươi. Em chưa kịp hỏi gì thì bà đã nói trong tiếng sụt sịt. Anh trai con bị bắt đi rồi. Họ phục quanh đây suốt đêm qua. Nó vừa ra đến cổng thì bị họ chặn lại. Nó bỏ chạy. Họ bắn gãy chân, rồi họ rong về đây khám nhà. Đồ đạc bị lật tung hết cả lên. Bà đang sắp xếp lại, nhưng nhiều máu quá, bà phải lau. Em vội hỏi, thế bố mẹ cháu đâu? Bà đáp, lánh tạm về quê ít ngày. Ở đây người ta cho người sang đòi mạng. Bố mày nóng thế, có khi lại giết người ta trước. Thôi, hai bà cháu mình ở với nhau vài ngày. Khi nào yên, bảo bố mẹ mày về sau. Thế là chẳng bao giờ em còn nhìn thấy anh trai nữa. Mấy lần xét xử sau này, bố mẹ đều không cho em đi. Em cũng mau quên. Sự vắng mặt của anh trai lâu ngày làm em cũng chả nhớ gì về người anh máu mủ ruột già với mình. Đến khi nghe mẹ hỏi, em lại giật mình nhớ đến hình ảnh anh trai ngồi hút thuốc trong góc bếp trước ngày bị bắt. Và bây giờ, em lại thấy hai tấm rẻ của bà giơ lên đầm đìa máu. Đó là máu chảy ra từ chân phải của anh trai em. Họ đã bắn nát bắp chân của anh, và anh phải nghiến răng chịu đau với sự băng bó tạm thời để chờ họ làm thủ tục khám nhà. Máu đã rỉ ra trên nền nhà, và bà em lau đến mấy ngày vẫn không sạch. Bây giờ, em nhìn thấy hai tấm rẻ đầy máu ấy trên đầu mẹ. Mẹ đang gối lên mấy tấm rẻ máu, hai tay ôm chặt lấy ngực và bụng. Mẹ không đứng dậy được, người mẹ nằm vắt ở thành tàu. Một chân mẹ buông hở ngoài mạn tàu, nửa người còn lại của mẹ vẫn kẹt lại trên sàn tàu. Con dao long đã cố đẩy mẹ xuống biển, nhưng trời tối nên nó không biết là mẹ bám được vào lan can tàu và dắt ở đó không rơi xuống được. Bây giờ mẹ đang nằm ở đó, đưa ánh mắt tràn đầy thương cảm nhìn em. Đêm trước hôm xuống tàu, mẹ cũng nhìn em như thế, rồi nhắc lại lời nói của bà. Đất này dữ, trai hay gái đều thành nghịch tặc cả. Vì thế phải đi thôi con ạ. Đi mới mong thoát khỏi đất dữ này. Đi chuyến này không biết thế nào. Anh trai con đang ở trong trại. Con thì còn bé quá. Nhưng bây giờ thì mẹ hối hận vì đã đưa con vào cuộc hành trình khủng khiếp này. Vết sạch từ giữa ngực xuống tới bụng không làm mẹ đau bằng nhìn thấy con chết đi sống lại thế kia. Nếu con còn sống thì con tha lỗi cho mẹ. Mẹ đã cho con một kiếp sống đọa đày. Mẹ đã hại con. Mẹ đã giết dần giết mòn con. Mà chỉ đến khi chết, mẹ mới nhận ra điều ấy. Em quay mặt đi, không muốn nghe những lời mẹ nói. Nhưng đúng lúc em quay mặt đi, thì hai tay mẹ không giữ nổi vết rạch trên người nữa. Ngực và bụng của mẹ vỡ ra, máu bắn tung khắp đôi tàu. Ánh mắt em chỉ còn nhìn thấy quầng đỏ ối cuối cùng này nữa, thì em hoàn toàn chìm vào vô thức. Em đã chết trong cơn ác mộng của đời mình.